ông xã, tiếp chiêu đi. Chương 67, trợ lý, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Phương Quan Kiệt đã chạy đến cửa, mới đầu Lăng Nhược Thần còn tức giận không muốn quan tâm đến anh, có điều không biết anh đã làm gì, sau khi hai người bị nhốt vào một phòng cả ngày, Lăng Nhược Thần lúc trước còn mắt lạnh chừng nhau bây giờ đã dính với Phương Quan Kiệt như cao thuốc chó, thế nên Lăng Nhược Tịch được phóng thích trước thời hạn, được phê chuẩn cho về nhà. Thế nên hai người ăn cơm tối ở nhà họ Lăng xong, lập tức vui vẻ dọn đường về phủ. Lăn lộn mấy ngày trời cuối cùng cũng chính thức vào nhà mới. Đối với thiết bị lắp đặt trong nhà, hoàn cảnh hay địa lý, Lăng Nhược Tịch đều vô cùng hài lòng, từ chỗ này đi bộ tới trường chỉ mất 15 phút, đến công ty cô làm việc lái xe cũng chỉ mất 20 phút. Ngày hôm sau là chủ nhật, hai người đều không có việc, bèn cùng nhau đi mua hoa và những món đồ nho nhỏ để trang trí trong nhà một chút. Không chỉ thế, Lăng Nhược Tịch còn vô cùng phấn khởi chạy đi mua tranh ghép, cô nói muốn tự mình lắp ráp để treo trong nhà như vậy mới ý nghĩa, cô còn cố ý chọn mẫu lớn nhất, khó nhất nữa. Cung Thụy Thần đối với chuyện này của cô rất là khinh bỉ, tỏ rõ thái độ cô có mua về anh cũng sẽ không giúp. Kết quả là sau khi mua về, Lăng Nhược Tịch khép nửa giờ đồng hồ đã bắt đầu ăn vạ, phải lôi kéo Cung Thụy Thần cùng nhau làm cho bằng được với lý do, nam nữ cùng nhau phối hợp sẽ không mệt. Cung Thụy Thần bị cô hôn rồi nài nỉ khiến cho tâm tình rất tốt, nhanh chóng quên đi lời thề tuyệt đối không giúp cô của mình, vén tay áo lên gia nhập vào sự nghiệp ghép tranh đầy gian khổ. Sự thật chứng minh cái việc ghép tranh này đúng thật là việc nặng nhọc, Lăng Nhược Tịch kiên trì hơn một tiếng đồng hồ đã hoa mắt nhức đầu rồi, cô mượn cớ làm cơm tối để chạy trốn vào phòng bếp, để lại một mình Cung Thụy Thần tiếp tục chiến đấu hăng say. Hai người ăn cơm xong, có dỗ thế nào Lăng Nhược Tịch cũng không chịu tiếp tục ghép tranh, cô ăn vạ lôi kéo Cung Thụy Thần nằm ổ chê y sofa xem TV. Lúc này bức tranh ghép chưa được 1/10, Cung Thụy Thần hết cách lắc đầu, trước khi mua anh sợ cô không kiên nhẫn được cuối cùng sẽ ném cho mình anh làm, cho nên kiên quyết tỏ rõ thái độ sẽ không giúp đỡ gì hết, ai ngờ đâu kết quả vẫn như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lăng Nhược Tịch không có lớp cho nên cô đến công ty làm việc, nhưng Cung Thụy Thần còn nghỉ đông cho nên cũng không làm gì, lập tức bị Lăng Nhược Tịch bắt ở nhà ghép tranh cho cô, nhìn thấy gương mặt cười tươi rói đầy hà hê của cô, Cung Thụy Thần tức giận cũng không có chỗ bộc phát, hận không thể bắt cô lại, hung hăng cắn một cái. Nhưng Cung Thụy Thần vừa hành động, Lăng Nhược Tịch đã hét lên một tiếng rồi cười khanh khách chạy ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng đang chạy trốn của cô, Cung Thụy Thần vừa giận vừa buồn cười, chấp nhận trở về tiếp tục sự nghiệp ghép tranh cho vợ yêu. Lăng Nhược Tịch mang tâm tình vui vẻ vừa đi vừa hát ngâm nga vào công ty, cô vừa mới ngồi xuống chỗ của mình, Tiêu Thiền lập tức đến gần, tỏ vẻ bí mật nói. Cậu có nghe được gì không? Công ty đang chuẩn bị lấn sân ra thị trường quốc tế, sang năm sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang ở Pháp đó, cho nên sẽ chuẩn bị từ bây giờ, toàn bộ phòng thiết kế đều phải tham gia, bao gồm cả 4 chúng ta nữa, nghe nói nếu như biểu hiện tốt có thể chuyển sang chính thức trước thời hạn. Mở một buổi trình diễn thời trang, Lăng Nhược Tịch nghe được tin tức này, lập tức vui mừng không? Góc truyện audio.com Thôi, có thể tham gia dự án này là ước mơ của cô, mặc dù bây giờ cùng lắm cô cũng chỉ chạy vặt cho người ta, cho dù như thế cô cũng rất phấn khích. Tiêu Thiền dùng sức gật đầu, cũng tỏ rõ sự ca yêu ta siết động của mình, Pháp Paris nha, thiên đường của những nhà thiết kế thời trang. Một lát sau chị Tô đến, gọi cả 4 cô vào phòng họp, chị ấy xác nhận tin tức mà Tô Thiền đã nói, hơn nữa còn thả theo quả bom hạng nặng, Abner là nhà thiết kế chính chuẩn bị cho dự án này, cho nên sẽ cần một người trợ lý, lựa chọn người trong công ty, 4 người các cô cũng có thể tham gia. Làm trợ lý cho Abner có nghĩa là gì? Là được chuyển lên chính thức, là có thể nhanh chóng khẳng định năng lực của bản thân, cũng sẽ được trực tiếp tham gia thiết kế, thậm chí là còn có thể đi Paris. Mặc kệ có ý nghĩa gì cũng không cần quan tâm, 4 người các cô đã vào công ty này, đây có thể nói là cơ hội tốt ngàn năm có một, không thể nào bỏ qua được. Chị Tô nhìn thấy trong mắt các cô ngập tràn ngọn lửa chiến đấu, lập tức mỉm cười tuyên bố. Lần này, yêu cầu tuyển chọn trợ lý rất cao, tổng cộng có 3 vòng thi, vòng thứ nhất là thi lý thuyết từ Abner ra đề, sau đó người tham tuyển sẽ tự chọn đề tài làm ngay tại chỗ, vòng thứ hai là thiết kế mẫu, người tham gia mỗi người nộp một bản thảo lên, Abner sẽ tự mình tuyển chọn, vòng thứ ba sẽ trực tiếp thiết kế quần áo cho những người có đặc điểm khác nhau. Một tháng sau chính thức bắt đầu. Lăng Nhược Tịch nghe xong nội dung, đầu đầy vạch đen, điều này thật giống với đi thi tuyển tú, còn chi 3 phần, có điều như thế cũng đủ thấy công ty đối với dự án này coi trọng đến mức nào. Ngay cả chọn trợ lý cũng cẩn thận như thế. Bởi vì tin tức này mà tinh thần Lăng Nhược Tịch phấn khởi cả ngày, lúc tan tầm về Cung Thụy Thần đến đón cô. Cô ngồi trong xe mặt mày hớn hớn kể lại chuyện này cho Cung Thụy Thần, còn đầy khí phách tỏ ra nhất định phải chuẩn bị chiến đấu thật tốt, sau đó qua năm ải chém 6 tướng, đoạt lấy chức vụ trợ lý vào tay, muốn Cung Thụy Thần chờ ăn mừng với cô. Cung Thụy Thần nghe xong, chân mày lập tức nhíu lại, nói thật thì anh cũng không quá tán thành chuyện vợ yêu đăng ký tham gia thứ nhất. Thiết kế thời trang thì cô vừa mới học, sợ không được chọn sẽ tạo cho cô đà ca yêu ta CS thứ hai. Anh thật sự có thể tưởng tượng được khi cô chuẩn bị chiến đấu sẽ điên cuồng thế nào, cô nhất định sẽ không sợ khổ cực, sẽ không dành thời gian ở cùng anh, đây không phải là ý định ban đầu khi anh đồng ý cho cô chuyển ngành và đi thực tập vừa học vừa làm. Nhưng nhìn thấy vợ yêu hưng phấn đến như thế, lời phản đối của anh treo đến miệng cũng phải cố gắng nuốt về, thật sự không nói thành lời. Đau đầu nghĩ cách làm thế nào để cô có thể từ bỏ ý nghĩ làm trợ lý của Abner đây. Có nên ra tay từ chỗ anh cả trực tiếp gạt bỏ tư cách tham gia tuyển chọn của cô hay không? Cách Trương.